Chào mừng các bạn khán giả đến với cả kênh Dị Chuyện. Và ngày hôm nay thì Phi Tùng xin gửi tới các bạn khán giả tập 322 của bộ truyện Tiên Kịch tác giả Nhĩ Căn qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Dị Chuyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói ngay lúc mà thân mình của Vương Lâm dung nhập vào trong trời đất thì nghe thấy tiếng của Tác Sâm, trong mắt của Vương Lâm lóe lên hàn quang, nhìn thoáng qua thân ảnh khổng lồ ở phía sau. Đối phương vẫn còn cách rất là xa, nhưng mà thân ảnh này quá lớn, lại đang rít gào khiến cho trời đất như là muốn sụp đổ đến nơi vậy. Hắn quả nhiên ở ngoại giới. Thân ảnh Vương Lâm tiêu tan vào trong trời đất. Sau khi mà thân thể Vương Lâm biến mất không lâu thì bên ngoài phong giới đại trận lập tức có thanh âm vang lên, vang trời nổi lên. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của Thác Sâm kia ầm ầm đi tới, toàn thân hắn phát tán ra mùi máu tanh nồng đậm. Ở giới ngoại trong những năm gần này thì hắn không ngừng phẫn nộ đồ sát những bộ lạc thái cổ, vì vậy đã bị những cao thủ bước thứ ba của thái cổ tinh thần này truy sát. Nếu chỉ là một hai tu sĩ bước thứ ba thì Thác Sâm hắn hiển nhiên là không sợ, thậm chí rất có khả năng là sẽ bị hắn giết. Nhưng mà những cao thủ bước thứ ba đang truy sát hắn cũng không phải là một người, hai người, mà là ba người. Trong đó có một người tu vi đạt tới cảnh giới không niết, mặc dù là vẫn chưa độ kiếp nhưng mà có thể phát huy ra thần thông đạo thuật kinh thiên động địa. Chỉ một người này thôi cũng đủ để khiến cho Thác Sâm đau đầu không thôi rồi. Chả là Thác Sâm nhiều năm trước xông vào phong giới đại trận đã bị thương, lại làm nổ tung mấy tinh điểm để bắt lấy những cao thủ bước thứ ba. Có thể nói đây là lúc mà suy yếu nhất của hắn. Nhưng thân thể của hắn dù sao thì vẫn còn xa Vương Lâm mới có thể so sánh bằng được. Thân thể hắn thật sự là thân thể cổ thần, là máu thịt của vương tộc cổ thần đã sống qua vô số vạn năm thật sự. Mức độ cường hãn của hắn thì không thể tưởng tượng được. Lại nói thì trong khi mà truy sát những cao thủ bước thứ ba thì thương thế của hắn lại càng nặng thêm. Nhưng mà ba người truy sát hắn thì cũng không chịu nổi, cũng bị thương, không cách nào gây khó dễ cho hắn được. Duy chỉ có cao thủ đạt tới cảnh giới không niết kia là đã giáng cho Thác Sâm một đòn nghiêm trọng, khiến cho Thác Sâm trong lúc phẫn nộ lui lại phía sau. Dọc đường đi thì hắn điên cuồng phá hủy hết thảy mọi sinh linh mà hắn nhìn thấy. Dường như là ba cao thủ bước thứ ba kia không muốn bức bách hắn quá mức, mà muốn dần dần khiến cho Thác Sâm rơi vào tình thế kiệt sức. Thời gian 10 năm, lửa giận tích tụ trong lòng của Thác Sâm thì đủ để đốt cháy trời đất. Hắn tìm kiếm Vương Lâm, nhưng ở chỗ này thì cũng không tìm được Vương Lâm, dường như muốn nổi giận. Nhưng mà ngay khi mà lửa giận quán ngập trời, hắn cũng đột nhiên cảm nhận được khí tức của Vương Lâm xuất hiện ở thái cổ tinh thần này. Phát hiện này khiến cho Thác Sâm không chút do dự, điên cuồng liền vọt tới. Lúc này thì ở phía sau hắn thì ba đạo cầu vồng ở phía xa cũng luôn luôn bám theo. Trong đó thì có hai nam một nữ, không nhìn thấy rõ hình dáng. Bên ngoài thân thể bọn họ đều là những gợn sóng ngăn cản hết thảy mọi thần thức cùng với cả ánh mắt. Bọn họ không hề dừng lại chút nào, ở phía xa bám theo Thác Sâm bay về phía trước. Thác Sâm trong lúc tiến lên thì trong tiếng động ầm ầm đi tới bên ngoài phong giới đại trận. Trong tiếng gầm nhẹ, tay phải hắn nắm lại, hướng về phía hư không mà hung hăng đánh ra một quyền. Tiếng ầm ầm vang lên, tinh không ở phía trước hắn bị xé mờ, lộ ra một cái khe rất là lớn. Thân thể hắn đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành nhỏ giống như là người thường vậy, rồi trực tiếp bước vào trong cái khe, biến mất không thấy. Chính là đuổi theo Vương Lâm. Hắn bất luận như thế nào thì cũng phải đuổi theo Vương Lâm, nuốt lấy Vương Lâm, sau đó thì quay lại sẽ nuốt lấy toàn bộ ba cao thủ bước thứ ba ở phía sau kia, thì mới có thể là hạ được cơn giận và cơn phẫn nộ trong lòng quán. Lúc này về phía Vương Lâm thì đã dung nhập vào trong trời đất, thi triển xúc địa thành thốn, không có mục tiêu cố định mà tận dụng tối đa khả năng của mình, hướng về nơi xa nhất mà đi tới. Bên trong một khoảng tinh không ở phía bắc của thái cổ tinh thần này, theo một lượng lớn cận sóng quanh quần, thân ảnh Vương Lâm từ bên trong bước ra, toàn thân hắn thì vẫn tràn ngập xương đen. Lúc này bước ra thì không hề dừng lại mà hướng về phía trước dịch chuyển đi. Ngay khi mà thân ảnh hắn xuất hiện thì ở phía sau hắn, bên trong tinh không, lập tức có cuồng phong gào thét hiện ra. Cơn cuồng phong này thì rất là mạnh, không thể hình dung được, đủ để hủy thiên diệt địa. Trong tiếng ầm ầm thì trong tinh không phía sau hắn lập tức bị xé rách, lộ ra một cái khe rất là lớn. Khí âm hàn lúc này điên cuồng thổi ra, còn có một tiếng rít gào vang lên. Chỉ thấy Thác Sâm từ bên trong cái khe điên cuồng lao ra, hai mắt hắn đỏ như máu, lộ ra lòng tham nồng đậm, Vương Lâm, cuối cùng thì bổn thần đã tìm thấy ngươi rồi. Vừa lâm bước chân phải lên, không dịch chuyển nữa mà lại một lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, dung nhập vào trong thiên địa. Lại còn quay đầu lại hướng về phía xa trong tinh không nhìn Thác Sâm đang muốn lao ra khỏi cái khe, hai mắt lóe lên hồng quang. Cực cảnh của Vương Lâm điên cuồng lóe ra, hóa thành tia chớp màu đỏ ầm ầm hướng thẳng đến Thác Sâm. Thác Sâm giữ tợn tay phải nắm lại, hướng về phía trước vung lên. Sức mạnh của một cái vung này có thể phá vỡ một tu chân tinh. Tốc độ tay phải hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã va chạm với cả tia chớp màu đỏ của Vương Lâm. Tia chớp màu đỏ cực cảnh kia trong tiếng ầm ầm mà chui vào trong cơ thể Thác Sâm, bắt đầu điên cuồng phá hủy. Nhưng mà đồng thời thì đòn tấn công của Thác Sâm cũng ầm ầm xuất ra. Có một phần thì lao thẳng đến chỗ Vương Lâm, ngay khi mà thân thể Vương Lâm dung nhập vào trong trời đất biến mất, đánh lên người của Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm kịch chấn, phun ra máu tươi, xương đen thì tràn ngập toàn thân tiêu tan, biến mất ở giữa trời đất. Lúc này thì tay phải Thác Sâm dừng lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kỳ dị. Thiên kiếp cực sao? Thần sắc Thác Sâm biến đổi. Tia chớp màu đỏ kia ở trong cơ thể của hắn không ngờ không thể bị phá hủy mà liên tục phá phách. Nhưng nhờ sức hồi phục mạnh mẽ của cổ thần nên cũng không đáng lo ngại. Chỉ là lúc này thương thế trên người Thác Sâm thì cũng có tai họa ngầm. Khi mà đang muốn tiếp tục truy kích thì Thác Sâm lập tức nhăn mày lại, bởi vì ba đạo cầu vồng phía sau thì đã gào thét tốc độ tăng mạnh. Ba người này vẫn đuổi theo bay thẳng đến phía hắn. Sau khi nhìn thấy tia chớp màu đỏ kia, với kiến thức của bọn họ hiển nhiên có thể nhận ra, giờ phút này không chút do dự mà lao tới gần, hóa thành ba đạo cầu vồng kinh thiên nhắm về phía Thác Sâm. Bên trong khoảng không, trong thái cổ tinh thần lúc này thì thân ảnh Vương Lâm từ bên trong hư vô lảo đảo đi ra, sắc mặt tái nhợt, lại một lần nữa phun ra máu tươi, vết thương trên ngực lại chảy ra rất nhiều máu tươi thấm đẫm quần áo. Bên trong vết thương ẩn chứa khí tức của Khai Thiên Phù, đối với bộ tộc cổ thần mà nói thì rất khó khôi phục, trừ khi đem khí tức này bước ra, nếu không phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khép lại được. Và ở chỗ này gặp lại Thác Sâm thì cũng không ngoài dự liệu của Vương Lâm. Chỉ là mặc dù biết rõ Thác Sâm ở chỗ này, biết rõ Thác Sâm muốn giết mình, nhưng mà Vương Lâm sao có thể sợ chết mà không dám đến đây cơ chứ. Sau khi mà thân ảnh của Vương Lâm biến ảo hiện ra thì lập tức vung tay trái lên, huyết kiếm xuất hiện trong tay. Thân thể không hề dừng lại mà hướng về phía trước, trong nháy mắt dịch chuyển đi. Ngoài cực cảnh hắn còn có thanh huyết kiếm này nữa. Kiếm này thì cũng là pháp khí của cổ thần, mặc dù không bằng chiếc búa khai thiên nhưng mà cũng có thể mang lại cho bộ tộc cổ thần những vết thương rất là nặng. Mà Vương Lâm vừa rồi tiếp xúc với cả Thác Sâm trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lập tức phát hiện Thác Sâm so với lúc ở vùng đất cổ thần năm đó rõ ràng đã yếu đi rất là nhiều. Và quan trọng hơn đó chính là tâm trí của Vương Lâm đối với cả Thác Sâm hiểu rất rõ. Người này ở trong thái cổ tinh thần tất nhiên sẽ không ẩn giấu thân mình mà sẽ đại khai sát giới, và nhất định sẽ khiến cho tu sĩ bước thứ ba trong thái cổ tinh thần chú ý, thậm chí sẽ triển khai vây sát. Thương thế của Thác Sâm này ngoại trừ vì phá vỡ phong giới đại trận mà có, thì tất nhiên cũng có liên quan đến việc bị vây sát, mà xem bộ dáng dường như cũng có một chút mệt mỏi. Nói vậy lúc này hắn cũng đang bị người ta truy sát. Nghĩ đến đây ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể vội vàng dịch chuyển đi. Thân ảnh hắn không ngừng lóe lên ở trong tinh không, mỗi một lần lóe lên đều đi được một khoảng cách vô tận. Một lát sau thì Vương Lâm xuất hiện ở phía sau, không còn dấu hiệu Thác Sâm đuổi theo nữa, trong lòng lại càng thêm khẳng định. Nhưng hắn hiểu rõ hết thảy những chuyện này chỉ là Thác Sâm ở bên trong thái cổ tinh thần cực kỳ kiêu ngạo. Nếu trải qua nhiều năm hắn bình tĩnh lại, với thân thể cường hãn của hắn, người có thể giết hắn thì sẽ là cực kỳ hạn hữu. Đối phương nhất định là trong thời gian ngắn sẽ lại truy sát tới nơi này, và điều này thì Vương Lâm hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Thời gian hắn thì không có nhiều, cần phải nhanh chóng khôi phục lại đỉnh cao. Giờ phút này hắn triển khai toàn bộ tốc độ dịch chuyển, điên cuồng lóe lên xuyên qua tinh không này. Chỉ có bỏ lại Thác Sâm mới có thể đưa Lý Thiến Mai tới chỗ của Lam Mộng Đạo Tôn. Lúc trước ta đã nuốt lấy vài trăm tu sĩ, ngay cả trong ký của bọn họ cũng đều biết Lam Mộng Đạo Tôn là một trong ngũ đại tôn giá của thái cổ tinh thần, ở trên Lam Sơn, chỗ của Lam Thi Tộc. Vương Lâm trong lúc lóe lên dịch chuyển bên trong tinh không, thần thức tản ra. Một lát sau ở trong mắt hắn lóe lên hàn quang, nhìn thấy ở phía xa xa có một tu chân tinh, trên đó có rất nhiều tu sĩ cư trú. Giờ phút này thì không thể có lòng dạ đàn bà được. Ta sinh ra ở trong giới nội, lớn lên trong giới nội, trận chiến giữa hai giới sớm muộn cũng sẽ nổ ra. Giờ phút này nếu giết thêm một người, trận đại chiến sau này giới ngoại sẽ bớt đi một phần lực lượng. Đây là cuộc chiến giữa hai giới, không có đúng sai. Vương Lâm trong lúc trầm mặc thì tốc độ bạo tăng trong cơ thể lại truyền ra tiếng ầm ầm. Đám xương đen lúc trước tiêu tán lại một lần nữa từ trong cơ thể hắn ngưng tụ, hóa thành sương mù ngập trời quấn quanh thân thể hắn, hướng về phía tu chân tinh ở đằng xa mà điên cuồng phóng đi. Tốc độ hắn càng lúc càng nhanh, phá khai tinh không trực tiếp tới gần. Tu chân tinh trước mắt hắn thì toàn bộ tối đen, trên đó có rất nhiều ao đầm, linh khí thì cực kỳ nồng đậm. Chẳng những có tu sĩ mà còn có rất nhiều linh thú. Nhưng quỷ dị đó là trên đó thì tràn ngập oán khí. Oán khí này nồng đậm, dường như ngập trời. Ngay khi mà Vương Lâm tới gần thì trên tu chân tinh này lập tức truyền ra tiếng rít chói tai. Trận pháp trên đó ầm ầm mở ra, không biết bằng cách gì đã biết được là Vương Lâm tiến đến. Nhưng tốc độ mở ra trận pháp này ở trong mắt Vương Lâm thì vẫn còn quá chậm. Ngay khi trận pháp mở ra, hắn đã nhoáng lên một cái trực tiếp mà nhảy vào trong. Đám xương đen trên toàn thân ầm ầm tản ra, hóa thành mấy trăm, mấy ngàn, mấy phần, mấy vạn ở trên tu chân tinh này mà bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết thì lập tức vang lên kinh thiên động địa khắp ở tu chân tinh tràn ngập oán khí này. Tất cả tu sĩ trên đó thì nháy mắt đều bị xương đen vờn quanh, thân thể nhanh chóng héo rũ, toàn bộ sức sống, huyết mạch, nguyên thần đều bị đám xương đen hút đi. Ma tu phương nào dám đến nuốt linh hồn trên ma nạp tinh của ta? Một lão già mặc áo xanh lục trực tiếp từ trên tu chân tinh này bay ra, hướng về phía đám xương đen đang rít gào ở trên bầu trời. Bên ngoài thân thể ẩn hiện quầng sáng xanh biếc, chính là một đại thần thông tu sĩ tu vi đã đạt đến thiên nhân đệ nhất suy. Đại thần thông tu sĩ sao? Vua Lâm ở bên trong đám xương đen ánh mắt lộ ra hàn quang, liếm liếm môi, thân thể nhoáng lên một cái, toàn thân đột nhiên hóa thành một tia chớp cực cảnh màu đỏ, phá tan sương mù lao thẳng đến cái lão già kia. Lão già biến sắc mặt, đang muốn phản kháng, nhưng mà một thanh âm âm trầm đột nhiên vang lên, đệ. Một chữ phát ra thôi, thân thể lão già kia đột nhiên dừng lại. Tia chớp màu đỏ do cực cảnh hóa thành trực tiếp lao tới, ầm một tiếng chui vào bên trong cơ thể lão. Lão già kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lập tức bị xương đen tràn ngập. Nuốt lấy tinh linh hồn, diệt tuyệt hết thảy, lấy hàng vạn sinh linh để sử dụng cho bản thân. Trong tiếng ầm ầm thì lão già kia toàn thân sụp đổ, máu thịt kỳ lạ mà không hề tứ tán, mà lại nhanh chóng bốc cháy, trong phút chốc liền hóa thành tro bụi. Sương mù từ bên trong thân thể sụp đổ của lão già tản ra, trong lúc nhúc nhích chỉ lộ ra thân ảnh Vương Lâm. Sắc mặt hắn hồng hào, trên mi tâm mơ hồ có một tia màu đen lợn lờ. Sau khi hắn hiện thân thì không hề dừng lại, mà thân thể nhoáng một cái nhảy vào tu chân tinh này. Những nơi hắn đi qua hễ là tu sĩ đều bị xương đen chui vào trong cơ thể. Trong tiếng kêu thê thảm thì cơ thể đều héo rũ, máu thịt toàn thân đều tiêu tán, bị Vương Lâm đi qua hấp thu sạch. Một lát sau thì trên toàn bộ tu chân tinh này thì tất cả những tu sĩ ngoại giới gần như toàn bộ đều bị tiêu diệt. Đám xương đen phát tán ra ở bên ngoài thân thể Vương Lâm ngập trời, hình thành lửa ma. Hắn bay ở giữa không trung, tay trái giơ lên hướng xuống mặt đất hung hăng tung ra một trào, chửu tinh hồn lực. Ầm một tiếng, toàn bộ tu chân tinh này bắt đầu run lên. Từng trận khí tức thăng thương điên cuồng lao ra, giống như thức tỉnh sau một giấc ngủ say vậy. Từng đạo khói trắng từ bên trong tu chân tinh này không ngừng tản ra, bay thẳng đến tay trái của Vương Lâm. Ở trong tay trái của hắn hình thành một làn khí như là bông to bằng nắm tay. Bên trong đám khói mờ ảo kia như ẩn như hiện chứa tinh không vậy. Cầm đám khí tinh hồn này thì đám xương đen quanh quẩn thân thể Vương Lâm từng bước biến mất ở trên tu chân tinh này. Ở bên trong tinh không thì Vương Lâm dung nhập vào trong trời đất, hướng về phía trước bay đi như là tên bắn. Trên đường đi hễ gặp phải tu chân tinh nào, hắn đều lập tức nhảy vào. Sau khi nuốt lấy tinh hồn, dần dần bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã có 7 đám khí tinh hồn lơ lửng. Tiếng ầm ầm theo hắn tiến về phía trước càng vang lên kinh thiên, khí tức thăng thương lại càng tràn ngập tinh không. Dần dần thương thế của nguyên thần hắn đã khôi phục. Vết thương duy nhất ở trên toàn thân do khai thiên phủ kia tạo thành thì vẫn đang rỉ máu tươi, ngoài ra đã chẳng còn gì đáng ngại. Thậm chí miệng vết thương đó sau khi Vương Lâm cắn nuốt vô tận thì cũng đã dấu hiệu khép lại. Nhưng ở bên trong thì luôn có khí tức của khai thiên phủ lượn lờ, khiến cho vết thương khép lại rất là chậm. Không bước được khí tức của chiếc búa này ra, vết thương này sẽ rất lâu nữa mới có thể khép lại được. Trong lúc bay đi ở trong tinh không thì trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, nhìn về phía tinh vực lấp lánh ở phía xa xa. Muốn bước được Cái khí tức này ra chỉ có hấp thu máu thịt của tu sĩ tầm thường ở giới ngoại cũng không thể được. Chỉ có hấp thu được sức mạnh của cổ thần ở bên trong thái cổ tinh thần này. Nơi có sức mạnh của cổ thần, ta chỉ biết một chỗ. Đó chính là Nguyệt tộc. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên trong tiếng hừ lạnh, thân thể hướng về phía hư không phía trước mà bước tới. Cả người lập tức dịch chuyển đi, hướng về phía tinh vực chỗ Nguyệt tộc trong trí nhớ mà phóng đi. Ở bên trong Nguyệt tộc thì cao thủ như mây, có rất nhiều lão quái, sống vô số vạn năm. Có thể nói đó là một nơi long đàm hổ huyệt, cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng Vương Lâm lại có một ý định khác. Thông qua việc cắn nuốt ở bên ngoài phong giới trước đây, hắn đã biết được trong những năm này Nguyệt tộc chưa bị Thác Sâm hủy diệt. Nếu Thác Sâm truy kích không tha, ta sẽ dẫn hắn đến Nguyệt tộc. Đến lúc đó để xem Nguyệt tộc chống cự ra sao. Hàn quang trong mắt Vương Lâm dần dần càng đậm. Trong lúc tiến về phía trước thì dung nhập vào trong trời đất, trong nháy mắt biến mất không thấy. Chỗ ở của Nguyệt tộc cách vị trí lúc này của Vương Lâm thì cực kỳ xa xôi. Nơi này hắn chưa bao giờ đi tới. Chỉ là theo ký ức của những tu sĩ cùng với cả những người của Nguyệt tộc năm đó ở trong thất thải giới, thì hắn cũng biết được một lần xúc điện thành thốn thì không thể tới được, mà phải mất mấy lần. Trong lúc bay đi thì Vương Lâm không rảnh quan sát vật ở bên trong thái cổ tinh thần này. Nơi đây thì khác với tinh không trong giới nội. Ngay cả ánh sáng lấp lánh dường như cũng có một cảm giác mông lung, giống như là hết thảy bị một sức mạnh nào đó hóa thành một lớp màng vậy, giống như một chiếc lồng bao phủ. Về điểm này, nếu như là chưa đi tới giới ngoại thì hoàn toàn không thể chú ý, chỉ biết rằng trời đất thì vốn là như vậy. Đối với cả tu sĩ ngoại giới mà nói, nội giới chính là một chiếc lồng ngăn cản bọn họ ham muốn. Vì sự tồn tại của chiếc lồng này khiến cho tu sĩ giới ngoại có thể nhờ vào phong giới đại trận mà một lần nữa triển khai một kế hoạch đối phó với cả nội giới. Bất luận là thất thải đạo quả, hoặc là tiên giới sụp đổ, hoặc là ẩn đắp mai phục, hết thảy những việc này đều là vô hình chung khiến cho lực lượng giới nội suy yếu trong phạm vi lớn. Người của nội giới muốn đi ra thì quá là khó khăn. Bất luận là trưởng tôn hay là cổ yêu cổ ma năm đó đánh lén Thanh Lâm cũng đều là từ ngoại giới mà đến. Bọn họ tiến vào bên trong phong giới đại trận dường như là không có một chút trở ngại gì. Họ có một phương pháp đặc biệt. Phương pháp này thì được viễn cổ tiên vực ở giới ngoại ban cho. Hết thảy những chuyện này đều là Vương Lâm nghe được từ những lời của chủ nhân phong giới. Và hắn biết được ngoài những sinh linh của giới nội thì còn có một sức mạnh thiên địa. Sức mạnh thiên địa của nội giới nhìn hình như là vô hạn, nhưng mà thực tế theo thời gian trôi qua ngày càng thưa thớt, mà ngoại giới thì lại là vô biên vô hạn. Ngoài ra cái khiến cho tâm thần Vương Lâm rung chuyển còn có phong giới đại trận ngăn cản thiên địa nguyên lực kia. Vì sự tồn tại của phong giới đại trận này khiến cho lượng tu sĩ bước thứ 3 của nội giới thì cực kỳ ít. Vô số năm qua thì rất ít bổn nguyên được sinh ra. Những người có thiên khiếu thì chỉ cần bổn nguyên đại thành là có thể bước vào bước thứ 3. Cũng đều là vì phong giới đại trận mà cả đời không thể có bổn nguyên đại thành, chỉ có thể đạo tiêu mà chết thôi. Hết thảy những chuyện này là sức mạnh hương hòa, là điểm mấu chốt để trở thành cao thủ bước thứ 3. Mặc dù có một vài cao thủ đã đạt đến bước thứ 3, nhưng vì có phong giới đại trận này mà không thể không chọn cách bế quan ngủ say để cho bổn nguyên không bị tiêu tán. Chính vì phong giới đại trận này mà giới nội thì hoàn toàn không có một sức mạnh hương hỏa nào. Cho dù là có thể tạo thành thì cũng sẽ trong thời gian ngắn sẽ bị phong giới đại trận này hút đi mất. Và muốn có được sức mạnh hương hỏa duy trì được bổn nguyên lớn mạnh không ngừng, trừ khi phải đi ngoại giới hoặc trở thành gián điệp của ngoại giới giống như Thủy Đạo Tử chẳng hạn. Bốn cảnh giới trong bước thứ 3 là không niết, không linh, không kiếp và không huyên. Không niết thì còn có thể được, còn muốn đạt đến không linh thì cực kỳ là gian nan, cơ hồ là không thể làm được. Chủ nhân của phong giới năm đó giáng lâm, việc đầu tiên giải quyết thì chính là vấn đề sức mạnh hưng hỏa này. Cho nên giới thần thông của hắn thì sửa sang lại toàn bộ tứ đại tiên giới, qua đó đối kháng lại sự hấp thu sức mạnh hưng hỏa của phong giới đại trận. Chủ nhân của phong giới có thần thông và trí tuệ to lớn. Dưới sự kết hợp này thì hết thảy những sự phát triển cho dù là sức mạnh hưng hòa đều sẽ được hắn nhờ vào tứ đại tiên giới này mà ngăn trở sự hấp thu của phong giới đại trận. Hết thảy những điều này một khi mà cuối cùng bị phá hủy thì người của giới ngoại tuyệt đối sẽ không cho phép nội giới xuất hiện sự biến hóa. Trong kiếp nạn trước, chủ nhân của phong giới bị Thủy Đạo Tử đánh lén, bị trưởng tôn cùng với cả một vài người đến từ viễn cổ tiên vực liên thủ đánh trọng thương, gần như là tử vong. Bạch Phàm nổi điên, Thanh Lâm thì bị con gái của trưởng tôn làm tê liệt tâm thần, rồi sau đó lại bị cổ yêu cổ ma truy sát. Vân và Thiểm, hai giới cũng như vậy. Nói chung là hết thảy sẽ bị hủy diệt, khiến cho giới nội thì vĩnh viễn sẽ trở thành một cái lồng giam người, không thể có được trời đất thật sự. Một lần nữa muốn tấn công phong giới đại trận chính là muốn phá vỡ cái lồng giam này. Đối với ý định của thái cổ tinh thần trong giới ngoại thì chưa bao giờ có ý định là sẽ triển khai một cuộc chiến phạm vi lớn đối với cả nội giới, mà sẽ chờ đến khi mà sức mạnh của nội giới yếu đến cực hạn thì sẽ triển khai một đòn sấm sét. Nhảy vào trong trận pháp hủy diệt giới nội, tìm thông thiên môn đi tới viễn cổ tiên vực trong giới nội. Ngày này thì đã tới rất gần rồi, quả thực rất gần rồi. Giới nội hôm nay sau khi mà suy yếu vô số năm thì đã đến lúc suy yếu nhất. Cái ngày mà ngoại giới đã chờ đợi từ rất lâu thì đang từ từ đến gần rồi. Và ngay khi mà phát hiện ra cái âm mưu của những việc này thì chủ nhân của phong giới, có nghĩa là chủ nhân của giới nội, đã đưa Vương Lâm tiến vào trong đạo cảnh, lại trợ giúp hắn rời khỏi nội giới. Mục đích chính là muốn cho Vương Lâm ở giới ngoại đạt đủ sức mạnh hưng hòa, có thể tăng tiến tu vi đạt tới bước thứ 3. Năm đạo bổn nguyên trên người Vương Lâm thì chủ nhân của phong giới hiển nhiên là đã nhìn thấy. Lúc ấy thì thần sắc của hắn thì như thường, nhưng mà tâm thần thì rung động kinh thiên động địa lắm. Hắn cũng không nói gì, nhưng mà bởi vì năm đạo bổn nguyên này mới khiến cho hắn quyết định nhận Vương Lâm làm truyền nhân, thống lĩnh nội giới, chống lại sự tấn công của giới ngoại, thậm chí là chém giết ngoại giới. Hắn chọn cách tự mình dung nhập vào trong phong giới đại trận, mục đích chính là muốn dùng một phần sức mạnh cuối cùng của mình để khiến cho phong giới đại trận này trở thành vật của nội giới, muốn tĩnh dưỡng nội giới, ngăn cản tu sĩ ngoại giới xâm lấn. Khi nào mà tu sĩ nội giới muốn phản kích thì sẽ mở ra phong giới đại trận. Và bất luận là cuối cùng là chủ nhân phong giới có làm được như vậy hay không, thì quả thật một đời của hắn cũng làm cho Vương Lâm phải kính nể. Nơi này không thuộc về ta, ta chính là từ nội giới mà đến. Ánh mắt nhìn thái cổ tinh thần ở phía xa trong tinh không thu lại, ánh mắt Vương Lâm trở nên kiên định. Hắn cất bước đang muốn dung nhập vào trong trời đất, nhưng mà lập tức thần sắc khẽ động, mạnh mẽ nhìn về phía sau, hai mắt lóe lên trực tiếp tiêu tan vào trong tinh không. Ngay khi thân thể hắn tiêu tán thì bên trong tinh không truyền ra tiếng nổ ầm ầm, một cái khe lớn bỗng nhiên bị xé ra, lại là Thác Sâm, hai mắt đỏ ngầu lao ra như là tiên bắn. Ở phía sau hắn thì vẫn là ba đạo cầu vồng gào thét. Ba cao thủ bước thứ ba của thái cổ tinh thần thì đã truy sát Thác Sâm không bỏ qua. Tiếng giết gà của Thác Sâm lại vang lên trong tinh không này. Đối với cả việc truy sát của ba cao thủ bước thứ ba trong 10 năm này đã khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Nhất là không có người thứ ba đã đạt đến cảnh giới không linh kia thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ chạy như vậy. Chỉ là khi vừa mới nghĩ đến cao thủ đạt tới cảnh giới không linh kia thì Thác Sâm lại nổi giận chẳng thôi. Hắn mặc dù hành sự lỗ mãng nhưng mà không phải thiếu suy nghĩ. Hắn biết hiển nhiên nhìn ra được là ba người truy sát mình chắc chắn là có mục đích. Nhưng mà lúc này hắn muốn đuổi theo Vương Lâm để mà cắn nuốt. Ba người này lại bám theo gắt gao không bỏ, khiến cho hắn lửa giận thì càng đạt tới đỉnh điểm. Không giết ba người này, ta dù có đuổi kịp Vương Lâm cũng sẽ không có cơ hội để cắn nuốt hắn. Thác Sâm lao ra khỏi cái khe, ánh mắt lộ ra hàn quang ngập trời. Hắn nhìn thoáng qua về phía Vương Lâm biến mất, sau đó thì mạnh mẽ xoay người, thân thể hắn ầm ầm lớn lên gấp vô số lần, trở thành cổ thần khổng lồ. Ba người các ngươi bám theo bổn thần 10 năm, đơn giản là muốn bổn thần suy yếu. Lúc này bổn thần sẽ cho các ngươi cơ hội. Thanh âm của Thác Sâm kinh thiên động địa khiến cho tinh không run rẩy. Hắn xoay người, thân mình bước tới, lao thẳng tới ba người đang bay ra khỏi cái khe kia, tung ra một quyền kinh thiên động địa, mang theo một tiếng thét gào ầm ầm. Khí thế giống như là một tu chân tinh nện xuống ở bên trong tinh không lóe lên vậy. Ba cao thủ bước thứ ba của viễn cổ tinh thần đang lao ra khỏi cái khe, trong đó có một người đạt tới cảnh giới không linh, còn có một nam một nữ kia thì cũng đều là không biết sơ kỳ. Ba người này đã quen thuộc với cách tấn công của Thác Sâm, giờ phút này thần sắc như thường, không hề tản ra mà dừng thân lại, đều tự vỗ vào mi tâm của mình. Trong thời gian ngắn thì liền có một sức mạnh vô biên từ trong cơ thể của ba người này bộc phát, hóa thành ba đạo lưu quang quỷ dị lao thẳng đến nắm tay của Thác Sâm. Tiếng nổ ầm ầm trong khoảnh khắc này vang vọng trong trời đất. Lại trong tiếng răng rắc thì tinh không bị xé ra một cái khe rất là lớn, quét ngang ra, giống như là tinh không bị chia ra làm hai vậy. Cuộc chiến của bước thứ ba có thể làm cho tinh hà tan vỡ đấy, đừng đùa. Lúc này thì Thác Sâm kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt hắn lộ ra một vẻ điên cuồng. ba tên tu sĩ truy sát này thì quyết không tách ra. 10 năm nay thì vẫn thủy chung như vậy. Mặc cho hắn tấn công thế nào thì ba người này cũng không tách ra một chút nào để cho hắn có một cơ hội đánh chết. Nhưng lúc này thì Tác Sâm vì để có thể nhanh chóng truy kích Vương Lâm, không thể dây dưa thêm với ba tên này được, thì lộ ra vẻ điên cuồng. Cả đời bồn thần ta giết rất nhiều cao thủ bước thứ ba, bị các ngươi truy sát truy bức đến 10 năm, thật đúng là bổn thần không thể kiên nhẫn với cả các ngươi được nữa. Cút, cút đi cho ta. Toái đình, toái đình. Tinh điểm trên mi tâm của Tác Sâm đột nhiên lóe lên, trong đó có một viên ầm ầm bay ra, phát tán ra hào quang chói mắt. Hào quang này mang theo sức mạnh xuyên thấu khó tin. Cho dù là Vương Lâm đang dung nhập vào trời đất đi xa thì cũng có thể cảm nhận được sức mạnh không thể hình dung được của cổ thần. Tinh điểm cổ thần tỏa ra hào quang vạn trượng. Ngay khi lóe lên thì tiếng rít gào của Tác Sâm điên cuồng mà truyền ra. Bạo! Hắn không tiếc phá vỡ một tinh điểm, muốn ngăn cản ba cao thủ bước thứ ba này bám theo. Có thể thấy được ý định là nhất quyết phải nuốt lấy Vương Lâm bằng được quán. Lúc này thì tinh điểm cổ thần kia lộ ra vẻ tang thương vô tận, bùng phát ra uy lực đủ để hủy diệt đất trời, ầm ầm nổ tung càng lúc càng lớn, và cuối cùng là dấy lên một cơn gió lốc, lấy nơi này làm trung tâm hướng về bốn phía quét ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Thanh âm kia kịch liệt giống như là trời đất đang không ngừng sụp đổ, tinh không ào ào xé mở, từng cái khe rất là lớn điên cuồng đảo qua. Trong tinh không ngàn dặm, 10.000 dặm, 10 vạn dặm, rồi 100 vạn dặm, 1.000 vạn dặm, toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong. Vô số tu chân tinh trong phạm vi này, vô số tu sĩ cùng sinh linh trong tiếng ầm ầm thì đều tan thành tro bụi. Và phải nói là gần một nửa toàn bộ thái cổ tinh thần thì gần như là đều cảm nhận được cái sự chấn động ở trong tinh không, cùng với cả sự điên cuồng bộc phát của sức mạnh hủy diệt kia, hóa thành một sức tấn công thì giống như là sóng biển, lại một lần nữa cuộn lên quét ngang quanh quần. Ba cao thủ bước thứ ba kia thì dưới sức tấn công này đều xuất ra toàn bộ pháp bảo của bản thân mình, thi triển ra thần thông đạo thuật của mình. Nhưng mà dưới sức tấn công này thì ba người này cũng không ngừng lùi về phía sau, mạnh mẽ bị tàn ra. Lão già cảnh giới không linh kia thì hai tay bấm quyết, thân thể tuy đang lùi về phía sau nhưng mà sắc mặt mặc dù tái nhợt nhưng mà vẫn chưa bị thương quá nặng. Toàn bộ sức mạnh toái tinh ở phía trước của lão ngay khi mà tới gần thì liền tầng tầng lớp lớp tiêu tán. Nhưng mà hai người một nam một nữ còn lại thì phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lùi ra phía sau. Trong tiếng ầm ầm thì không ngừng vang vọng ở bên ngoài thân thể bọn họ. Trong lúc lùi lại thì ba người cứ như vậy mà phải tách ra. Rốt cuộc, rốt cuộc là cũng tàn ra rồi. Thác Sâm không tiếc toái tinh chỉ để phân tán ba người. Và ngay khi ba người kia tản ra, hắn không một chút sợ hãi nào nữa. Giờ phút này trong lúc nghe răng mà cười, thân mình bước về phía trước. Thân hình hắn thì vốn vô cùng khổng lồ, bước từng bước thì trời đất ầm vang, và trong nháy mắt đã tới gần bên người của nam tử không biết kia. Tinh điểm trên mi tâm ầm ầm xoay tròn, những tinh điểm còn lại thì đồng thời bay ra, nhanh chóng xoay tròn hình thành một cơn lốc xoáy lớn, ầm ầm mà lao thẳng đến cao thủ không biết kia. Tí Mặc Tử, lùi nhanh lại. Lão già cảnh giới không linh kia thì sắc mặt đại biến, thân thể nhoáng lên một cái, lập tức thì tinh không ở xung quanh của lão giống như mặt nước gợn sóng, khiến cho tốc độ của lão chợt tăng mạnh, rồi lao đến thẳng Ti Mặc Tử đang bị cơn lốc xoáy tinh điểm của Tác Sâm bao phủ. Ti Mặc Tử kia thì là một trung niên, hai mắt lóe lên u quang. Ngay khi mà cơn lốc xoáy tinh điểm của Tác Sâm tới gần thì hai tay của hắn liền bấm quyết, trong miệng truyền ra tiếng than nhẹ. Tù phong thiên chi đạo, chúng sinh như độ vô lượng kiếp, ly khai thâm ngục nhất chấp niệm, chúng sanh diệt vô tu lượng tiền, giải kim mang thế thoát khốn thiên niệm, thủ lai sinh đạo, tỏa vong thiên vận, ấn minh triệu, chúng sinh chi sở bất giác chân giả đạo, thương trầm cổ hãi vĩnh thất chân đạo, phụng chỉ tu chân hành. Thanh âm quỷ dị của hắn ngay khi mà truyền ra thì sắc mặt Thác Sâm lập tức nổi lên sự biến hóa. Tay phải hắn nắm lại, mạnh mẽ hướng tới lão già không linh kia mà ầm ầm đánh tới, ngăn cản lão già này tiến về phía trước. Thác Sâm đã bỏ qua Ti Mặc Tử mà bước tới từng bước đi qua lão già không linh này, trong thời gian ngắn xuất hiện bên cạnh tu sĩ bước thứ ba còn lại. Người này là một nữ tử. Cô ta sau khi mà Thác Sâm toái tinh đã bị thương, trong khi mà đang nhanh chóng đuổi về phía sau, thì đồng tử trong hai mắt đã co rụt lại, liếc mắt một cái đã thấy Thác Sâm đang tới gần mình. Cô ta đang định thi triển ra thần thông nhưng mà nắm tay của Thác Sâm đã ầm ầm nện xuống. Trong tiếng nổ lớn thì nữ tử này phun máu tươi. Trong nháy mắt lùi về phía sau thì cơn lốc xoáy do tinh điểm trên mi tâm của Thác Sâm hóa thành nhanh chóng giáng xuống, vòng quanh bên ngoài thân thể của nữ tử này, quấn thân thể cô ta trực tiếp quay trở về mi tâm quán. Nữ tử kia lập tức bị phong ấn ở bên trong tinh điểm thứ hai của Thác Sâm. Hết thảy việc này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Sau khi phong ấn nữ tử này, tay phải Thác Sâm lại kéo một cái vào tinh không, cả người lập tức chui vào bên trong rồi biến mất ở giữa tinh không. Bổn thân có vài tinh điểm nữa chưa vỡ đâu, chờ hai người đuổi theo đó. Thác Sâm mặc dù đã biến mất nhưng mà thanh âm âm trầm quán thì vẫn vang vọng ở trong không tinh không. Lão già cảnh giới không linh kia thì ánh mắt lóe lên, cùng với cả Ti Mặc Tử đều nhìn nhau, khóe miệng hai người không khỏi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chỉ là bên trong nụ cười này còn mang theo một vẻ hâm mộ, hóa thành cầu vồng nhanh chóng mà rời khỏi nơi đây. Người mà Thác Sâm truy đuổi thì cũng có khí tức cổ thần lan ra, cũng là vương tộc đó. Vương tộc cổ thần trong trời đất này có lẽ chỉ còn lại hai người này mà thôi. Thác Sâm đã không còn gì đáng ngại. Còn về người kia, nếu chúng ta không thể bắt được thì... Chỉ là không biết được vương tộc cổ thần rốt cuộc đối với cả bọn họ có tác dụng gì. Vì sao phải cố gắng như vậy chứ? Đành phải tiến hành lại thay đổi kế hoạch. Điều này là điều tuyệt mật. Lúc trước tao có nghe nói một chút, nhưng mà không biết là thật hay giả. Nghe nói thì vương tộc cổ thần có được thần tính của thái cổ thiên địa thổ sơ khai, có thể khiến cho... Hai người trong lúc bay đi thì truyền thần niệm cho nhau. Nhưng mà câu nói cuối cùng của lão già không linh này còn chưa kịp nói xong thì thần sắc khẽ động, lại không nói nữa. Ti Mặc Tử bên người hắn cũng nhìn về phía trước. Lúc này ở bên trong tinh không phía trước hai người bọn họ thì có một nữ tử từ từ đi tới. Nữ tử này toàn thân mặc áo trắng, tướng mạo mơ hồ không rõ ràng. Lúc mà đi tới thì vô cùng bất ngờ, dường như có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Khi mà khí tức mơ hồ lộ ra từ thân thể nữ tử này dường như vốn không phải tồn tại ở trong đất trời, mà là người của tiên vực vậy. Đa tạ hai vị. Thanh âm nữ tử này nhẹ nhàng bất định từ từ vang lên, tay phải sau đó vung lên, liền có hai đạo bạch quang lóe ra rơi vào tay hai người bọn Ti Mặc Tử. Đây là lục phẩm đạo linh như là đã hứa. Cô ta vừa nói thân mình không hề dừng lại mà xuyên qua bên cạnh hai người này, chậm rãi đi về phía xa xa. Lão già không linh nhìn thoáng qua đạo bạch quang trong tay, hơi gật đầu, liếc mắt nhìn Ti Mặc Tử một cái. Hai người thủy chung không nói gì, hóa thành cầu vồng biến mất ở trong tinh không. Cả trời đất giờ phút này dường như chỉ còn lại một mình nữ tử áo trắng kia vậy. Cô ta chậm rãi mà đi, trong lúc bước đi thì tinh hà dưới chân tiêu tan, hướng về phía Thác Sâm đang truy đuổi dần dần tiến tới. Và lúc này thì thân ảnh Phương Lâm không ngừng sử dụng xúc điện thành thốn để mà hướng về chỗ của Nguyệt tộc trong trí nhớ. Lúc này đã ngày càng gần rồi. Sắc mặt hắn âm trầm, khí tức dao động từ trong tinh không truyền ra mà hắn phát hiện lúc trước làm cho hắn cũng mơ hồ đoán ra được. Nhưng mà lúc này thì không phải là lúc suy nghĩ nhiều. Phương Lâm sau khi mà nhiều lần dùng xúc điện thành thốn thì đã xuất hiện bên một tinh vực, phát ra nguyệt quang nhẹ nhàng. Nguyệt quang trong tinh vực này là từ những tinh cầu ở bốn phía phát ra, tràn ngập khắp tinh vực, khiến cho nơi này nhìn thoáng qua thì cực kỳ diễm lệ, giống như là trong một giấc mơ vậy. Chính là nó rồi. Trong mắt Phương Lâm lóe lên hàn quang, nguyệt tộc trong trí nhớ của hắn thì chính là nơi đây. Đúng vào lúc này đột nhiên ở phía sau hắn lại một lần nữa có tiếng ầm vang truyền đến. Phương Lâm không quay đầu lại mà thân thể nhoáng lên một cái, hướng thẳng về phía trước mà phá khai mà đi. Thần thức tản ra, lập tức trong tinh vực phía trước phát hiện một nơi tràn ngập khí tức cổ thần. Chuẩn bị đưa vua nhập cung thôi. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh. Cùng với lúc đó thì tinh không bị xé rách truyền ra tiếng ầm ầm. Lập tức vang lên tiếng kinh thiên ở bên trong tinh vực tràn ngập nguyệt quang này. Tinh không bị xé mở, Thác Sâm mang theo vẻ uể oải bước ra. Giờ phút này rất là quỷ dị, tiếng vang kịch liệt này không ngờ lại không làm cho người của nguyệt tộc chú ý một chút nào, hoàn toàn yên lặng. Người trốn không thoát đâu. Thanh âm Thác Sâm như sấm ầm ầm vang lên, hai mắt hắn lộ ra hàn quang, tay phải giơ lên hướng về phía Vương Lâm mà nhanh chóng đánh ra một quyền. Ta cũng không trốn nữa đâu. Vương Lâm tiến về phía trước tới chỗ tràn ngập khí tức cổ thần. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy nơi này có một vài pho tượng cổ thần rất là lớn đang đứng sừng sững. Khí tức cổ thần là từ trong những pho tượng này truyền ra tràn ngập ở không trung. Hắn xoay mạnh người, ánh mắt lộ ra hàn quang, trong cơ thể truyền ra những tiếng ầm ầm. Cả người trong thời gian ngắn hóa thành cao lớn ngàn trượng. Sáu tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, sức mạnh vô biên của cổ thần từ trong cơ thể ầm ầm bộc phát mà ra. Vương Lâm vung tay phải lên, lập tức huyết quang lóe ra. Thanh huyết kiếm kia lập tức biến ảo hiện ra ở trong tay, đã biến thành một thanh đại kiếm dài trăm trượng, hướng về phía Thác Dâm vung lên, nhanh chóng chém xuống. Thân mình Vương Lâm vẫn từng bước đi tới những pho trượng cổ thần ở bốn phía. Hút một cái, khí tức cổ thần ở nơi đây điên cuồng hướng về phía thân thể của Vương Lâm mà ngưng tụ lại. Trong nháy mắt thì tiến vào trong cơ thể. Trong tiếng Vương Lâm gầm nhẹ thì toàn bộ tập trung vào vết thương trên ngực. Sức mạnh của Khai Thiên Phủ lưu lại ở bên trong vết thương kia đã bị sức mạnh vô biên của cổ thần xông vào, rồi lại phối hợp với cả sức mạnh của cổ thần bên trong cơ thể Vương Lâm, lập tức có tiếng ầm ầm vang lên. Trong tiếng ầm ầm này chỉ thấy hư ảnh mơ hồ của một chiếc búa ầm một tiếng bị bức ra khỏi ngực của Vương Lâm, đã không còn sức mạnh của Khai Thiên Phủ lưu lại trong cơ thể nữa. Vết thương trên ngực Vương Lâm lập tức khép lại, không còn một chút thương thế nào cả. Về phần Thác Sâm thì sức mạnh một quyền của Thác Sâm sau khi toái tinh thì chắc chắn là vẫn cực kỳ cường hãn. Hắn mặc dù e ngại hạn chế phép tắc của truyền thừa, không thể thi triển quá nhiều thần thông, nhưng mà sức mạnh của thân thể cũng đủ để kinh thiên động địa. Giờ phút này thì quyền phong như nổ tung, trong tiếng ầm ầm va chạm với cả kiếm quang của huyết kiếm trong lúc mà Vương Lâm lùi lại phía sau đã chém tới. Tiếng nổ ầm ầm chấn kinh thiên địa, hóa thành một lực xung kích điên cuồng hướng về bốn phía mà ầm ầm tản ra. Cùng với lúc đó, khí tức còn lại của Khai Thiên Phủ bị bức ra từ vết thương trước ngực của Vương Lâm, biến thành một chiếc búa hư ảo bị Vương Lâm vung lên như là lưu tinh mà lao thẳng đến Thác Sâm. Khí tức còn lại của Khai Thiên Phủ này bộc phát ra khí tức cổ thần nồng đậm, còn ẩn chứa một sức mạnh có thể phá tan hết thảy mọi trở ngại ở trong trời đất. Trong thời gian ngắn ầm ầm thì tới gần tay phải của Thác Sâm va chạm với nắm tay của hắn. Thanh âm ầm ầm vang lên. Thác Sâm tuy mạnh nhưng mà thanh huyết kiếm năm đó có thể khiến cho viễn cổ tiên hoàng thụ thương, lai lịch lại cực kỳ thần bí. Sau khi rơi vào tay của Vương Lâm dường như không có gì có thể ngăn cản được. Giờ đây thân thể của Thác Sâm cũng không thể so sánh với cả sự sắc bén của huyết kiếm được. Nắm tay chạm phải, máu tươi liền phun ra. Ngay khi máu tươi tràn ra thì khí tức do Khai Thiên Phủ lưu lại thì đã tới gần. Từ nắm tay phải của Thác Sâm chui vào bên trong cánh tay phải, tạo nên một thanh âm kinh thiên liên tiếp. Trong tiếng nổ ầm ầm kia thì cánh tay phải của Thác Sâm nổi đầy gân xanh, huyết mạch căng lên, thần sắc uể oải lộ ra lửa giận, thân thể thì dừng lại. Ngay khi thân thể Thác Sâm dừng lại thì tiếng động ầm ầm lại vang lên trên cánh tay phải, giống như là có một sức mạnh hủy diệt từ bên trong cánh tay phải này mà muốn lao ra vậy. Đây có thể nói là lần đầu tiên Vương Lâm và Thác Sâm thực sự chính diện giao phong với nhau. Thân ảnh Thác Sâm bị cản trở nhưng sức mạnh vô biên ẩn chứa trong nắm tay hắn thì cũng có một bộ phận lao ra, hóa thành một cơn lốc mà lao tới thân thể cao ngàn trượng của Vương Lâm. Ngay khi quyền phong kia tới gần, Vương Lâm gầm nhẹ, song trường đưa về phía trước. Toàn bộ sức mạnh cổ thần đều phát ra đối kháng trực tiếp với quyền phong kia của Thác Sâm. Tiếng động ầm ầm lại vang lên, Vương Lâm có cảm giác như là va chạm với một tu chân tinh vậy, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đạp vào khoảng không lùi lại, trực tiếp va vào một pho tượng cổ thần. Pho tượng này bị va chạm phải, lập tức có những vết nứt từ chỗ va chạm lan ra, và trong nháy mắt thì tràn ngập cả pho tượng. Một lực lượng lớn, khí tức cổ thần đột nhiên từ trong những vết nứt kia tràn ra, rồi nhanh chóng nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, bất ngờ khiến cho thương thế ở trên thân thể hắn trong nháy mắt đã được khôi phục. Vương Lâm trong lúc nghe răng cười, tay trái liền vỗ vào pho tượng phía sau, rồi cả người bước tới một bước, tay trái chỉ lên bầu trời hung hăng nắm lại. Ngay khi nắm tay lại thì bảy đạo ánh sáng màu trắng sữa đột nhiên từ bên trong cánh tay và nắm tay trái lập tức khuếch tán mà ra. Khí tức tang thương tràn ngập trời đất. Tinh hồn của bảy tu chân tinh bị Vương Lâm hút lấy trên đường tới đây, vờn quanh thân thể quán. Thác Sâm! Vương Lâm quát lớn cái tên này. Sau đó thì tay trái hung hăng vung lên. Lập tức thì tinh hồn của bảy tu chân linh lập tức bay ra, lao thẳng đến Thác Sâm vừa dừng lại ở giữa không trung. Trong tiếng gào thét đó thì trên tinh hồn của bảy tu chân tinh đột nhiên có hư ảnh của bảy tu chân tinh khổng lồ biến ảo hiện ra. Cảnh tượng này giống như là không gian hỗn loạn vậy. Vô Lâm điều khiển 7 tu chân tinh khổng lồ này đồng loạt đụng vào Thác Sâm. Sắc mặt Thác Sâm âm trầm. Hắn năm đó ở phong giới đại trận đã cho nổ một tinh điểm. Trận chiến với cả ba cao thủ bước thứ ba lúc trước, hắn cũng đã cho nổ một tinh điểm nữa. Giờ phút này hắn chỉ còn lại 6 tinh điểm. Theo lý mà nói, hắn cũng phải giống như là Vương Lâm. Nhưng hắn là Thác Sâm, hắn còn là cổ thần Đồ Ti nữa. Đồ Ti thì đã sống rất lâu. Ngoài thân thể cường hãn thì cũng không phải là lục tinh, mà là tiếp cận rất gần đến cửu tinh. Mặc dù tinh điểm nổ tung, nhưng thân thể hắn thì vẫn là cường hãn. Hơn nữa thì Thác Sâm với tư chất cực cao, không ngờ nghĩ ra cách phong ấn cao thủ bước thứ 3, lấy đó để mà thôi phát những thuật đại thần thông, là sức mạnh tự thân của tinh điểm. Ở bên trong tinh điểm của hắn, mặc dù năm đó xông vào trong phong giới đại trận đã hủy diệt một số, nhưng vẫn có một cao thủ bước thứ 3 bị phong ấn, rồi lại còn thêm nữ tử bị phong ấn lúc trước, nên thực lực của hắn vẫn còn rất là mạnh. Sức mạnh của hắn thì quả thật Vương Lâm không thể chống cự. Bởi vì dù sao năm đó Vương Lâm chỉ là ký ức truyền thừa, còn sức mạnh truyền thừa toàn bộ đã bị Thác Sâm nắm giữ. Thác Sâm nắm giữ toàn bộ sức mạnh thân thể của Đồ Ti, mức độ hùng mạnh của hắn đủ để khiến cho hết thảy những người chứng kiến phải sợ hãi. Sau khi ngươi và ta dung hợp, bổn thần sẽ có thể đạt tới đỉnh điểm giống như Đồ Ti năm đó. Ngươi sẽ không thể chống cự được. Thác Sâm trong tiếng rít gào thân thể bước tới phía trước, hai tay vung lên hướng về phía những tinh hồn của 7 tu chân tinh kia mà đánh tới. Dung hợp với ta trở thành vương tộc cổ thần thực sự, ngươi sao lại nỡ chối từ chứ? Thác Sâm trong tiếng gào thét song quyền ầm ầm lập tức va chạm với cả 7 tu chân tinh kia. Trong tiếng ầm ầm đó thì mỗi một lần va chạm, tiếng hô của Thác Sâm lại kinh thiên động địa, giống như là trời đất không có bất kỳ một sức mạnh gì có thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Tinh hồn của 7 tu chân tinh kia lại càng chấn động kịch liệt, dường như muốn sụp đổ vậy. Rồi ầm một tiếng, một tinh hồn tu chân tinh đã bị Thác Sâm một quyền đánh vỡ, hóa thành lực lượng tấn công vô biên, hình thành một cơn lốc xoáy điên cuồng thổi ra bốn phía. Ngay cả nguyên quang tràn ngập tinh vực này trong nháy mắt thì cũng tan vỡ, hóa thành những đốm nguyệt tinh mà tiêu tán. Hãy dung hợp với ta, khiến cho bổn thần phá vỡ pháp tắc truyền thừa, có thể phát huy hết thảy tất cả những thần phong của bộ tộc cổ thần ta, có thể tái hiện lại thời kỳ huy hoàng của bộ tộc cổ thần ta. Ngươi không được trốn ta. Thác Sâm như là thể hiện điên cuồng vậy, trong tiếng ầm ầm lại có hai tinh hồn bị hắn đánh vỡ. Ký ức truyền thừa trong tay ngươi hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Cho dù biết được thần thông của bộ tộc cổ thần, nhưng không có sức mạnh thi triển. Chỉ có Thác Sâm ta, Thác Sâm ta mới có thể thi triển ra thần thông nghịch thiên của cổ thần mà thôi. Khoảng cách giữa Vương Lâm và Thác Sâm trong nháy mắt rút ngắn. Thân thể hắn giống như là một đạo lưu tinh khổng lồ vậy. Bốn tinh hồn còn lại va chạm phải toàn bộ đều tan vỡ. Trong tiếng nổ ầm ầm, thời gian ngắn đã trở thành thanh âm duy nhất trong trời đất. Thậm chí ngay cả tiếng rít gào của Thác Sâm cũng bị thanh âm kịch liệt này át đi. Cho dù ngươi đã đạt tới lục tinh thì sao? Nhưng không có sức mạnh truyền thừa của bộ tộc cổ thần ta, lại càng không thể hiểu được sức mạnh của bổn nguyên. Người dựa vào cái gì mà tranh đoạt với ta? Trong trời đất này chỉ có Thác Sâm ta mới là cổ thần thật sự, mới có tư cách có được toàn bộ truyền thừa. Thác Sâm ầm ầm trong nháy mắt mà lao đến Vương Lâm. Và ngay khi hắn tới gần thì Vương Lâm hai tay bấm quyết, tả trưởng đều hướng về phía trước vỗ một cái. Trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Trong tiếng ầm ầm thì nguyên lực cùng với cả sức mạnh cổ thần toàn bộ hiện lên, hướng thẳng đến tay trái, hóa thành một trường ấn to lớn ngang với cả trời đất, còn hấp dẫn cả thiên địa nguyên lực điên cuồng mà ngưng tụ nhập vào. Trong nháy mắt đó thì trường ấn này của Vương Lâm thực quá chất, trong tiếng nổ ầm ầm mà lao thẳng đến Thác Sâm tấn công tới. Ngươi chỉ là một con ma niệm của Đồ Ti cũng dám xưng là thần sao? Tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm truyền ra, trường ấn kia ầm ầm va chạm với cả Thác Sâm đang tới gần. Thác Sâm trong tiếng rít gào hai tay giơ lên hung hãn kéo về phía trước. Chấn động liền ầm vang, tinh không liền run rẩy, vùng đất của Nguyệt tộc như muốn sụp đổ. Theo hai tay của Thác Sâm dường như bị xé mở ra. Trong tiếng ầm ầm này, trường ấn khổng lồ kia đã bị Thác Sâm xé rách lướt qua ở bên người hắn. Sau khi thi triển dịch linh ấn xong thì Vương Lâm cũng không mong là có thể ngăn cản được Thác Sâm, mà là đồng thời nâng tay trái lên. Ngay khi mà tay phải của Tác Sâm tới gần thì giống như là Lỗ Phu Tử năm xưa đặt lên tay phải của Tác Sâm, tay phải của hắn nhanh chóng điểm liên tiếp lên lưng bàn tay trái, giống như là mượn thiên địa nguyên lực vô tận từ bên trong tinh không này dung nhập vào thân thể, hóa thành một trường này vậy, cùng với cả Tác Sâm triển khai một đợt công kích. Tiếng ầm ầm, lại là ầm ầm, nghe hoài tiếng ầm ầm rồi. Đây là do người dịch viết nhé nhá. Vừa lâm phun ra máu tươi, thân thể bị một luồng đại lực tấn công, xương cốt toàn thân lại chuyển ra tiếng ầm ầm không ngớt. Trong lúc không ngừng lùi ra phía sau, lại va vào một pho tượng cổ thần khác. Một lượng lớn khí cổ thần lại tràn ra và chui thẳng vào trong thân thể của Vương Lâm. Thân thể khổng lồ của Tác Sâm dưới đòn tấn công của Vương Lâm thì liền dừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát lại bước tới. Trong lúc há miệng ra hút khí thì khí cổ thần ở nơi này đột nhiên chia ra hơn phân nửa, bị hút vào trong miệng của Tác Sâm. Yếu, yếu lắm Vương Lâm ạ, bổn thần sẽ cho ngươi không chịu nổi một đòn. Phịch một tiếng, Tác Sâm dẫm lên trên mặt đất đầy những pho tượng của thần. Ngay khi hắn dẫm xuống thì mặt đất này ầm vang rồi bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tay phải của hắn cũng vung lên hóa thành một thủ trưởng khổng lồ che lấp cả tinh không này, rồi hướng về phía Vương Lâm gào thét lao đến. Hắn thì không muốn giết chết Vương Lâm mà chỉ muốn bắt giữ thôi. Ngay khi bàn tay này tới gần thì Vương Lâm điên cuồng hấp thu khí cổ thần. Vòng xoáy tinh điểm thứ 7 mông lung ở trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn, dường như chỉ muốn ngưng tụ lại. Khí tức cổ thần nơi đây chia làm hai phần, Vương Lâm hấp thụ không hơn Tác Sâm, nhưng cũng gần như là chiếm được 4 thành. Ngay khi bàn tay của Tác Sâm chụp tới thì hắn phát ra tiếng rít gào giận dữ, giơ song trưởng lên. Sức mạnh cổ thần toàn thân điên cuồng chuyển động, cả thân mình từ trên mặt đất xông tới. Trong khi mà sức mạnh cổ thần toàn thân điên cuồng chuyển động thì cả thân mình từ mặt đất xông tới. Trong khi sức mạnh cổ thần tràn ngập thì thanh huyết kiếm kia cũng bay ra, xoay quanh song trưởng của Vương Lâm rồi phát ra hồng quang ngập trời. Cổ thần, thần quyền! Vương Lâm hô lên kinh thiên. Hắn thì không tùy tiện thi triển ra thần thông này của cổ thần, bởi vì thần thông này của cổ thần thông thường phải cần rất nhiều sức mạnh của cổ thần. Dù sao hắn cũng chỉ là một cổ thần sống mới hơn 2.000 năm. Nhưng mà tại giờ phút này, cũng nhờ vào sức mạnh của cổ thần bốn phía thì Vương Lâm cũng không chút do dự mà thi triển một thức thần thông của cổ thần mà chỉ có lục tinh cổ thần mới có thể phát huy ra được. Thần quyền! Song trưởng nắm lại huyết kiếm trong tay, cả người Vương Lâm hóa thành một cơn lốc xoáy kinh thiên lao thẳng đến tay phải Tác Sâm. Bên ngoài thân thể hắn còn có một hư ảnh cổ thần biến ảo hiện ra, trong tiếng rít gào ầm ầm va chạm với tay phải của Tác Sâm. Tiếng ầm ầm này thì kinh thiên động địa, sức mạnh của thần quyền trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ. Sức mạnh của cổ thần hóa thành một quyền hủy diệt càn khôn. Tay phải Tác Sâm chấn động, trong tiếng ầm ầm này thì bị chấn động nâng lên. Về phần Vương Lâm thì phun ra máu tươi, cả người trở thành một huyết nhân, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất, ầm một tiếng rơi xuống mặt đất. Lại đây cho ta! Tay phải Tác Sâm tê dại, tâm thần rung động. Hắn không ngờ trong thời gian ngắn ngủi Vương Lâm đã có thể trưởng thành đến như vậy. Giờ phút này không hạ tay xuống nữa mà 6 tinh điểm trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn lao tới bao vây lấy Vương Lâm, giống như nuốt cao thủ bước thứ 3 vậy, nuốt lấy Vương Lâm. Trong giờ phút nguy hiểm này, trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn chính là đang chờ giây phút này đây. Tác Sâm, ngươi nghĩ già đồ ti thật sự là chết sao? Cái gì? Lời này vừa nói ra, cường hãn như là Tác Sâm cũng phải trong tiếng ầm ầm sắc mặt đại biến. Dị biến lại đột nhiên nổi lên. Ngươi cho rằng đồ ti thật sự đã chết sao? Thanh âm của Vương Lâm như lôi đình trong nháy mắt xẹt qua tinh không, kinh thiên động địa truyền vào trong tâm thần của Tác Sâm, trực tiếp đánh trúng điểm yếu nhất ở trong nội tâm của đối phương. Tác Sâm thì cả đời cuồng vọng, cả đất trời cũng không sợ, nhưng có một người mà cả cuộc đời này hắn e ngại nhất, đó chính là đồ ti. Hắn vốn sinh ra là từ một tia ma niệm của đồ ti. Đối với đồ ti có một sự sợ hãi không thể tưởng tượng được. Giờ phút này hắn điều khiển thân thể của đồ ti, nhưng qua vô số vạn năm thì cũng có những suy đoán không thể tưởng tượng được. Đồ ti rốt cuộc đã chết thật hay vẫn còn sống, hắn thì không chắc chắn lắm và cũng không dám nghĩ tới. Mặc dù tất cả những biểu hiện đều cho thấy đồ ti dưới phân thân thuật của Mặc Lưu thì đã diệt vong. Người muốn nuốt ta thì cứ nuốt đi, nhưng mà lúc Vương Lâm ta chết thì cũng chính là lúc mà đồ ti thức tỉnh. Đến lúc đó, Tác Sâm ạ, ngươi sẽ bị tiêu diệt thành tro bụi thôi. Thanh âm Vương Lâm rít gào như sấm mà mầm truyền đến. Thác Dâm tâm thần chấn động, sáu tinh điểm đang xoay tròn đột nhiên phải dừng lại, trong mắt hiếm thấy có một vẻ do dự cùng với cả khiếp sợ. Ngay lúc mà tâm thần hắn đại loạn, chỉ trong khoảnh khắc hắn xuất hiện sự do dự không nên có đó, thì vùng đất ở Nguyệt tộc này đột nhiên xuất hiện sự dị biến kinh thiên động địa. Một tiếng gào thét từ trong Nguyệt quang sụp đổ đá tan rã ở bốn phương tám hướng, giờ đây đột nhiên truyền ra một khí tức hùng mạnh đến kinh người như cuồng phong lao tới, trong tiếng ầm ầm truyền khắp cả tinh vực của Nguyệt tộc. Phong thần đại trận mở. Một thanh âm già nua mang theo một vẻ điên cuồng cùng với cả sự hưng phấn, còn lộ ra một sự sợ hãi không thể che giấu từ bên trong tinh không truyền tới. Theo thanh âm này xuất hiện thì tinh vực của Nguyệt tộc vốn yên tĩnh trong thời gian ngắn liền có những u ảnh lấp lánh biến ảo hiện ra, và những u ảnh này thì toàn bộ đều là người của Nguyệt tộc. Đám người bọn họ có cả nam và nữ, trên mi tâm bọn họ có những ấn ký hình trăng lưỡi liềm lóe lên. Số lượng những người này rất nhiều, chi chít không dưới 10 vạn. Giờ phút này đây tràn ngập bốn phía. Vị trí của những người này đều đã qua vô số lần tính toán mới tạo thành một bộ phận của phong thần đại trận này. Thứ mà phong thần đại trận này phong ấn thì chính là cổ thần trong ngoài tinh vực của đám người này. Tất cả những tu chân tinh nơi đây cũng theo kết cấu của đại trận này được phóng ra. Và giờ phút này, ngay khi thanh âm già nua kia truyền ra ngoài, thì toàn bộ tinh không trong tiếng ầm ầm đều hoàn toàn thay đổi. Tinh không không còn nữa mà bị thay thế bởi một vầng nguyệt quang. Thế giới này, tinh vực này đều toàn bộ tiêu tan, chỉ có nguyệt quang vô tận tản ra mà thôi. Một vầng nguyệt quang rất là lớn đột nhiên xuất hiện ở bên trong tinh không. Nguyệt quang vô tận kia từ bên trong tràn ngập ra, bao phủ hết thảy mọi thứ. Những tu chân tinh ở bốn phía, trên mỗi một tu chân tinh giờ phút này đều có một lão già nguyệt tộc đang khoanh chân mà ngồi. Tóc bạc phất phơ, hai tay bấm ấn ký, tu vi toàn thân vận chuyển khiến cho pháp trận nguyệt quang này đã đạt tới sự nồng đậm đến cực điểm. Đối với nguyệt tộc mà nói thì một cổ thần đã chết còn xa với có thể so sánh được với cả một cổ thần còn sống, mà lúc này lại là vương tộc cổ thần. Đối với bọn họ mà nói có một sự hấp dẫn kinh hung kinh người. Nếu có thể phong ấn được một vương tộc cổ thần còn sống trở thành nô bộc của nguyệt tộc bọn họ, thì chuyện này chỉ cần một người của nguyệt tộc vừa nghĩ tới thôi thì sẽ đều lập tức hưng phấn đến mức nguyên thần run rẩy, dường như muốn hét lên vậy. Và một khi chuyện này thành công thì nguyệt tộc thậm chí có thể được cơ hội quật khởi nữa. Và cũng vì chờ đợi ngày này, bộ tộc nguyệt tộc đã chuẩn bị từ rất lâu, thậm chí có thể nói là từ vô số vạn năm trước đã chuẩn bị hết thảy cho chuyện này, chờ đợi một ngày có thể phong ấn được cổ thần còn sống. Giờ đây cho đến khi Thác Dâm tới đây mấy năm trước, khiến cho cả nguyệt tộc sợ hãi, đồng thời cũng như là mở cờ trong bụng, hưng phấn thầm trong bụng. Họ đã phát động hết thảy, mở ra trận pháp từ tổ tiên truyền lại, chờ đợi Thác Dâm tới đây. Theo lý mà giải thích thì Thác Dâm thân là cổ thần tất nhiên sẽ tìm đến nguyệt tộc. Chỉ là sau khi chờ đợi 10 năm, Thác Dâm vẫn chưa tới. Và ngay lúc mà toàn bộ nguyệt tộc sắp hết kiên nhẫn chờ đợi thì Vương Lâm lại dụ Thác Dâm tới đây. Điều này thì làm cho nguyệt tộc hưng phấn. Đó là lúc này không chỉ có một Thác Dâm là vương tộc cổ thần mà có tới hai nữa. Pháp trận đã mở ra, trời đất trở thành nguyệt quang. Thế giới nguyệt quang này là một không gian hư ảo mà các đời tổ tiên của nguyệt tộc qua vô số năm vì để phong ấn cổ thần mà đã mở ra. Bị phong ấn trong này rất có thể là khó đi ra ngoài được.